Chương 151, đàm phán thẻ đánh bạc. Đất sét tự bạo. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 151, đàm phán thẻ đánh bạc đất sét tự bạo bị áp giải tiến cabin cách ly ở giữa về sau. Từ tiền phương khoang bên trong bước nhanh đi tới một trên vai khiêng quân hàm thượng úy sĩ quan. Hắn tinh tế nhìn một chút bọn này tự xưng là thị dân khả nghi nhân viên. Lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng thoát ra liền có thể tiêu trừ trên người kia cố quân khí. Trong các ngươi ở giữa chí ít có hai người là quân nhân xuất thân, chờ một chút trong chúng ta trường học sẽ đến. Cha hỏi, các ngươi tốt nhất chi tiết đưa tới, nếu không, chỉ có thể quân pháp xử trí hắn chỉ hai tên quân nhân hẳn là Lao Thiết cùng làm sao. Hai cái này là Lý gia trưởng kỳ thuê lính đánh thuê, mà thân là lính đánh thuê, trên thân tự nhiên mà vậy sẽ có loại kia cùng loại với quân nhân khí chất tồn tại, đây là không gì đáng trách. Lính đánh thuê cùng quân nhân bản chất không sai biệt nhiều. Cũng phải cần tích lũy tháng ngày huấn luyện đến củng cố thân thể của mình cường độ, nếu không thể năng cùng kinh nghiệm thực chiến liền sẽ dậm chân không tiến, cuối cùng chỉ có thể thảm tao đào thải. Sau đó từ lính đánh thuê giới đầu này trong dòng chảy lịch sử rút đi vốn nên tồn tại vết tích. Đây là một cái tàn khốc lĩnh vực, lính đánh thuê giới phụng thủ liền là nhược nhục cường thực luật rừng. Nhìn thấy những người này không nói gì, thượng úy sĩ quan lắc đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Sắt thép đại môn bị lần nữa khép kín. Sau đó, cách ly trong phòng sáng lên màu xanh biếc huỳnh quang, ưu ám mà thâm thúy, như là quỷ hỏa bàn nhược như ngầm hiện, để cho người ta nhịn không được sẽ từ đáy lòng dâng lên sợ hãi một hồi cảm giác. Kaka, ta sợ tiểu lệ không tự chủ được hướng mặc trên thân nhích lại gần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút run rẩy. Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lệ tóc, khép mắt cười một tiếng, nhưng không có nói chuyện. Ta tới nói một chút tình huống trước mắt. Diệp Thần tựa ở một bên túi đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, không muốn quay đầu, cũng không cần nhìn ta, bên này nhất định có thiết bị giám sát, hiện tại các ngươi phải làm liền là chấn định. Đầu tiên, dựa theo quân đội thẩm vấn lệ cũ, chờ một chút sẽ có người tới đem chúng ta đồ vật toàn bộ lục soát đi, sau đó trưởng quan của bọn hắn liền sẽ đến thẩm vấn chúng ta. Đến lúc đó, Hạo Thiên, ta cần ngươi xuất ra toàn bộ thực lực, nhất thiết phải tại đối phương động thủ trước đó đem bọn hắn trưởng quan bắt. Nơi này là cabin, bọn hắn sẽ không vận dụng lớn uy lực vũ khí nóng, đối với chúng ta có lợi. Ngươi là nghĩ nắm giữ cùng bọn hắn bàn điều kiện tư cách giá. Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, nhưng thần sắc trên mặt lại bất động mảy may, hắn trực tiếp ngồi xuống, giả bộ như một bộ lười biếng bộ dáng, túi đầu khuấy động lấy ngón tay của mình giáp, sau đó thì sao sau đó, quyền chủ động liền sẽ bị chúng ta cầm ở trong tay. Diệp Thần không để lại dấu vết nói ra, đến lúc đó nếu là tràng diện hỗn loạn, những người khác tốt nhất cũng phải có chuẩn bị, cơ hội chỉ có một lần. Phốc phốc đang nói, phòng cô lập đại môn bị lần nữa mở ra. Hai hàng trung ương quân sĩ binh trước cả bước chạy vào, sau đó thì là một đám vai gánh trung úy quân hàm sĩ quan thần sắc uy nghiêm cất bước mà tiến. Cùng lúc đó, bốn phía cường quang chiếu xạ đèn cũng đồng thời phát sáng lên. Trong nháy mắt, hơi có vẻ âm u gian phòng lập tức bị chói mắt ánh đèn bao phủ. Màu trắng quang mang tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Đem trên mặt đất bóng đen đều che giấu. Đèn không hắt bóng. Diệp Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mặt đám người này. Xem ra hắn đã để quân đội có chỗ đề phòng. Loại này đèn không hắt bóng, trực tiếp để Diệp Thần bí thuật gần như vô hiệu. Một sĩ quan vây tay một cái, những cái kia tiên tiến nhất tới binh sĩ lập tức đem trong tay vi hình súng laser giơ lên, gác ở trên tay, hiện lên mắt đơn nhắm chuẩn tư thái, xạ kích chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, cách ly ở giữa nhựa thủy tinh môn dần dần mở ra. Chúng ta cần lục soát thân thể của các ngươi, còn hy vọng các vị phối hợp tên kia mới hạ mệnh lệnh sĩ quan lệnh lùng nói. Lời nói này mặc dù khách khí, nhưng nhìn điệu bộ này hoàn toàn cùng ý hiếp không hề khác gì nhau. Rõ ràng liền là mềm bạo lực. Nhưng ngay tại nhựa thủy tinh cửa mở ra kia một cái chớp mắt, nguyên bản ngồi dưới đất Hạo Thiên, trên thân chợt buộc phát ra một cỗ khí thế bá đạo vô cùng. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cách ly ở giữa bên ngoài, cầm trong tay chủy thủ này, gác ở tên kia ra lệnh sĩ quan chỗ cổ. Cây chủy thủ này mặt trên còn có một tia mùi máu tanh tràn ra, trên lưới đao nhan sắc cũng có chút phiếm hồng, tựa hồ vừa mới trải qua một trận giết chóc. Đây là lúc trước mới từ bộ ngực hắn rút ra thanh chủy thủ kia. Hạo Thiên một màn này tay, lập tức đem tất cả trung ương quân lực chú ý đều dẫn tới, những sĩ quan khác lập tức liên tục rút lui mấy bước, một mặt kinh sợ. Đồng thời cũng vì tên kia bị bắt cóc sĩ quan bóp một cái mồ hôi lạnh. Mấy chục thanh vi hình súng laser cũng tại lúc này tất cả đều ngắm tới. Đừng núp nhích làm sao cùng Lao Thiết hai người tại những binh lính kia đem miệng súng rời trong nháy mắt, đồng nhiên từ bên hông rút ra súng ống của mình. Song phương nhân mã lập tức dương cung bạc kiếm. Các ngươi bọn này phản tặc, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, nổ súng, không cần phải để ý đến bản thượng úy, nếu là ta nháy một chút lông mày, liền không xứng làm trung ương quân thượng úy. Kêu bị Hạo Thiên bắt cóc sĩ quan dứt khoát quyết nhiên nói, phảng phất đã đem sinh tử không để ý rất tốt, không hổ là trung ương quân thượng úy cấp sĩ quan, chỉ là loại này khí tiết liền để chúng ta sinh lòng kính trọng. Vương hắn ra đi, Diệp Thần từ cách ly trong phòng cất bước đi ra, đối Hạo Thiên nói ra, thả hắn cái này. Hạo Thiên có chút do dự. Hiện tại tính mạng của tất cả mọi người đều giữ tại trong tay hắn, có con tin, chí ít liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Tin tưởng ta. Diệp Thần tựa hồ đã sớm liệu đến Hạo Thiên nghi hoặc, nói, quân nhân, nhất là như vậy thẳng thắn cương nghị quân nhân, dùng bắt cóc dạng này thấp kém thủ pháp, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai, ngươi trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Hạo Thiên lắc đầu, đem chủy thủ thu hồi, sau đó ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, mặt hướng trung ương quân, cũng không quay đầu lại nói với Diệp Thần, ngươi cũng đừng hại chúng ta. Yên tâm. Diệp Thần đẩy mũi, đã tính trước nói ra, bọn hắn nơi này không có có thể làm chủ người, sẽ không giết chúng ta. Ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ không giết các ngươi a? Tên kia trước đó bị Hạo Thiên bắt cóc thượng úy vướt vướt cổ, tò mò hỏi. Không dám khẳng định, Diệp Thần lại đẩy mũi, tiếp tục nói ra, nhưng bằng hữu của ta thân thủ ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nói cho các ngươi biết, chúng ta bên này mỗi người đều có một loại bí thuật, nhất là hôn mê vị này, trên người hắn thế nhưng là có đỉ đạ kéo đất sét tự bạo, một khi nhận công kích, chủ ý thức liền sẽ tự chủ mở ra tự bạo trạng thái, tuy nói hiện tại chuyển hóa so còn không có đạt tới 100%, nhưng là ta nghĩ, nổ rất chiếc này chiến cơ cũng không thành vấn đề, không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần câu nói này, để trung ương quân tất cả ở đây sĩ quan ghé mắt, thậm chí liền ngay cả những binh lính kia cũng không khỏi tự chủ nhìn một chút nằm tại Lao Thiết trên lưng Lý Minh Hy. Muốn nói trò chơi năng lực bên trong những năng lực kia đáng sợ nhất, đi đà kéo đất sét tự bạo, tuyệt đối là một trong số đó. Gia hỏa này, so ta còn có thể biên. Nhìn xem những quân quan kia từng cái kinh ngạc thần sắc, Hạo Thiên kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Mà Lao Thiết cùng làm sao hai người thì là khỏe mắt có quắc một trận. Lý Minh Hy lúc nào biến thành sẽ đất sét tự bạo nhân vật nguy hiểm. Cồn vật bi, chặt.